Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 483, chương 483, Kaido khủng bố. Hỏa cầu nổ lên, một con thể hình to lớn kim sắc ngọn lửa màu đỏ điểu xuất hiện ở bầu trời. Nhiệt độ kinh khủng cuộn sạch toàn bộ hải trình. Ây, lực lượng vẫn luôn cùng với ta. Lúc này đây ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn. Đây mới là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc, cùng địa ngục tam đầu khuyển hình thể tương xứng. Hơn nữa toàn thân quấn vòng quanh nhiệt độ kinh khủng. Một đầu có dường như khổng tước thông thường đuôi cánh đầu người đỉnh có nhìn thấy thần điểu xuất. Hiện ở không trung. Tốt, không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng trở nên mạnh mẽ. Đây chính là bất tử điểu Fruit sau khi giác tỉnh năng lực sao? Không hổ là thế giới này hy hữu nhất Devil Fruit. Vậy đến xem ở huyễn thú hệ Devil Fruit bên trong là của ngươi bất tử điểu Fruit lợi hại, hay là ta, địa ngục tam đầu khuyển Fruit lợi hại? Kinh cười to nói, một con thải lên hỏa diễm địa ngục tam đầu, cùng một đầu toàn thân đều là ngọn lửa phượng hoàng thần điểu. Đều là trong truyền thuyết thần thú. Nếu như ở cộng thêm Dragon Đông Phương Thanh Long, nhất định chính là ba thần thú rồi. Dragon Fruit năng lực đã sớm thấy. Cho nên hắn sở hữu tứ hoàng sức chiến đấu. Marco cùng kinh năng lực nhiều lắm cũng liền chuẩn tứ hoàng. Còn không có triệt để đạt được tứ hoàng tình trạng. Thực lực tuy là rất cường đại, nhưng là bọn hắn lại thiếu khuyết tứ hoàng cái chủng loại kia khí phách. Đến đây đi. Ya-a. Chấm ngoặc kép. Hai người đồng thời quát to. Ngay sau đó trên không trung đoạn giết. Không ngừng giữa chém giết. Hỏa diễm khắp bầu trời. Hai người có ý thức hướng bầu trời chỗ cao bay đi. Chiến đấu không ngừng. Phanh. Đang ở tất cả mọi người con mắt bị không trung chiến đấu hấp dẫn ở giữa. Một cái tiếng chấn động đưa bọn họ đều kéo lại. Roy cái tên kia cư nhiên đang cùng Uranus loại đồ vật này chiến đấu. Ha ha ha. Cũng tốt. Đáng tiếc không thể đi quấy rối. Thực sự muốn đi cùng hắn tái chiến đấu một hồi. Cho dù là chết ở trong tay của hắn, ta cũng nhận. Kaido nhìn phía xa một khối màn hình nói rằng, màn hình đang ở phát hình Roy cùng Uranus chiến đấu. Kaido ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Kaido, mũ rơm đoàn hải tặc những người khác đều nhìn chằm chằm Kaido. Mũ rơm tiểu tử, cùng thiết huyết cái tên kia tương đối các ngươi chỉ là một đám loài bò sát mà thôi. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, thủ đoạn gì đều là thứ yếu. Bất quá, các ngươi những thứ này loài bò sát liền thích dùng thủ đoạn. Các ngươi đã dám dùng thủ đoạn, ta sẽ giết các ngươi. Sau đó sẽ đi tìm thiết huyết. Các ngươi tốt nhất là có thể giết ta. Bằng không, bởi vì trên mũi thuyền cái tên kia liền là kết cục của các ngươi. Kaido cúi đầu ra nụ cười nói, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Luffy nói rằng, vậy cũng lời nói nhảm. Sử dụng ngươi lực lượng mạnh nhất tới đánh ta a. Ta nhớ được Gaban cái lão già đó chết a. Lúc này đây người nào có thể cứu ngươi? Kaido nói rằng, trước ở Wano trong chiến đấu, Kaido đã từng nhiều lần có thể giết chết Luffy. Thế nhưng bị Gaban còn có Wano tướng quân đám người ngăn cản. Nếu như những tên kia kiềm chế lời nói, chỉ bằng vào Luffy càng nhiều, sớm đã bị Kaido cho làm rớt. Ngươi cũng ít nói nhảm, tới đánh. Luffy đại tiếng nói, nếu như vậy, vậy thành toàn cho ngươi đi. Không biết sống chết tiểu quỷ. Kaido tự tay đem sau lưng lang nha bổng lấy ra, trùng điệp một cái hướng về phía Luffy đám người đập xuống. Sức trùng kích to lớn dọc theo băng khối xung kích tới, đụng vào rô trên thi thể chi sau đó phát sinh rồi to lớn bạo tạc. Khổng lồ xung kích có thể dùng mũ rơm đoàn hải tặc người đều không dám đi ngăn cản. Nhao nhao nhảy ra, bốn gia, lực đàn hồi người. Trên không trung Luffy rất nhanh thổi bay ở Busosoku Haki bên trong. Hoàn thành bốn gia chuyển đổi, trên không trung hướng về Kaido công kích đi qua. Quá xa với súng, Kaido, một tay để trong tay xuống lang nha bổng. Cái tay còn lại nhanh chóng bình thẳng giơ lên. Trông coi Kaido không cần tốn nhiều sức chặn Luffy quyền. Mũ rơm đoàn hải tặc nhân mỗi một người đều há to miệng. Tuy là bọn họ đã sớm biết sẽ là cái này một cái kết quả. Thế nhưng lại một lần nữa chứng kiến tràng cảnh này, bọn họ cũng hoài nghi đến cùng có thể hay không sống từ cái quái vật này trong tay sống sót. Mũ rơm tiểu tử, ta đã nói rồi, cùng Thiết Huyết cái kia vương bát đản tương đối, thực lực của ngươi hay là thật bất kham một kích. Tên khốn kiếp kia bằng vào người bình thường thân thể có thể áp chế ta, thậm chí có thể giết chết ta. Hắn vừa mới hình ảnh chiến đấu là ăn dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit đúng không? Cái kia vương bát đản thực lực càng ngày càng mạnh. Không được, ta muốn đi tìm hắn chiến đấu. Người người kia quá yếu. Đại mắc cờ hỗn đản, thực lực của ngươi vì sao không thể mạnh hơn chút nữa? A a a, Kaido vừa nói, đột nhiên giận dữ, ngay sau đó nắm tay một đấm ầm. Một khổng lồ lực đánh vào đem Luffy cho đánh bay ra ngoài. Kaido bắt đầu lang nha bổng trùng điệp đập vào Luffy thân thể. Đem Luffy hướng bóng chảy giống nhau đánh bay đi ra ngoài. Luffy, Chopper cùng Nami các loại người nhát gan đều há to miệng. Phốc, Luffy một búng máu phun tới. Bị Kaido một cái khí phách lang nha bổng. Cộng thêm Kaido lực lượng kinh khủng. Luffy thực lực và tứ hoàng tương đối, đơn giản là cách biệt một trời. Tới nha, các ngươi những thứ này tạp xác, phế vật, giết ta, bằng không đã bị ta giết sạch. Kaido bắt đầu lang nha bổng vung vẩy ác ma gió. Đỉnh cấp say thịt đá, Sanji rất nhanh xông tới. Một cước bay vụt đá vào Kaido trên đùi. Cút, Kaido một đường đá ra, đem Sanji đá bay ra ngoài. Cùng Kaido lực lượng so sánh với, Sanji vẫn bị đá bay ra ngoài. Tam đao lưu, thái tử thế giới, Zoro ở Chopper trong tay bị hung hăng ném bay ra ngoài. Hắn bay ở Kaido trước mặt, đã cánh tay trần, mang theo hắn lục sắc băng tay chạm kích đụng vào Kaido lang nha bổng mặt trên. Kaido cũng chỉ là lui về sau một bước, phát sinh tiếng cười nói cũng không tệ lắm, xem như là có một có đầu người. Cái này điểm lực lượng trả lại ngươi có thể. Không sai. Cắt. Zoro cắn răng. Trông coi không có một chút hư hại lang nha bổng. Hắn biết Kaido khí phách bảo vệ lang nha bổng. Cường đại khí phách có thể dùng hắn công kích vô hiệu. Kế tiếp đến phiên ta. Kaido trên người tuôn ra khí thế cường đại. Cùng Haosoku Haki dung hợp vào một chỗ. Trong lúc nhất thời thiên không tối sầm. TSD cử huyền huyễn chi táng thiên nghĩa trang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.